Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118: Huyền học nghiên cứu thảo hội. Lỗ Đông Nguyên giải quyết việc nhà về sau, lại tự thân tới cửa cảm tạ Thư Hân. Đồng thời, hắn nhịn không được tìm hiểu Cát Yến Văn tin tức. Thư Hân gặp hắn chấp nhất, dứt khoát một mạch nói, nàng đã sớm chỉ muốn thoát khỏi tiểu quỷ, chỉ là khổ vì không có cơ hội mà thôi. Bất quá ta đã xuất thủ thay nàng giải quyết phiền phức, trừ tổn thất một chút tuổi thọ, cuộc sống sau này nhất định có thể thái thái bình bình. Lỗ Đông Nguyên trong lòng ngũ vị trần tạp. Nếu như Hà Vân có thể có được Cát Yến Văn đồng dạng tâm thái, sớm mà đem hết thảy ngả bài, hắn chưa hẳn không thể tiếp nhận. Có thể Hà Vân nhất định phải khư khư cố chấp, mới có thể huyên náo hiện tại hạ tràng. Hắn thở dài, rốt cục toát ra bàng hoàng bất lực thần sắc. Thư đại sư, ngươi không biết, tại chúng ta cãi nhau ngày thứ hai, Hà Vân liền đi đem trong bụng đứa bé đánh rớt. Đây là hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi đứa bé. Nói không đáng tiếc, nói không đau lòng, đương nhiên là giả. Bất quá, dạng này cũng chặt đứt hắn cùng Hà Vân ở giữa cuối cùng một tia tình cảm. Về sau ta cũng nhất định sẽ khỏe mạnh. Thư Hân kỳ thật sớm tại hắn vào cửa thời gian, liền đã rõ rõ ràng ràng. Dưới mắt, nàng ngược lại là có chút không đành lòng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát trấn an nói. Yên tâm, ngươi còn sẽ có đứa bé, cái này Lỗ Đông Nguyên chúng đích hữu tử, sẽ không tuyệt hậu. Lỗ Đông Nguyên mặc dù vẫn như cũ khổ sở, nhưng tâm tư hiển nhiên bị phân đi không ít. Nghe Thư đại sư chắc chắn, hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Thật hay giả? Thư Hân mỉm cười gật đầu. Ta chưa bao giờ nói dối. Lỗ Đông Nguyên hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Bất quá Thư Hân còn chưa kịp thổn thức, sư phụ liền cho nàng chế định một loạt kế hoạch. Nàng rất được hoan nghênh, dứt khoát một đầu đâm vào học tập trong Hải Dương. Sự thật chứng minh, Diêm Đình Lợi học tập kế hoạch hoàn toàn đúng bệnh hốt thuốc. Thời gian một tháng, Thư Hân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được mình thoát thai hoán cốt. Nàng giống như là mở ra thế giới mới đại môn, rất nhiều ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ cũng rộng mở trong sáng. Biến hóa như thế làm nàng mừng rỡ đến cực điểm. Ân Y Diêm Đình Lợi mặt ngoài dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại hãi nhiên cực điểm. Phải biết hắn cho Thư Hân bố trí nhiệm vụ, đã rườm rà lại khảo nghiệm sức chịu đựng, có thể Thư Hân mỗi lần đều có thể sớm hoàn thành. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn có thể phân ra một bộ phận tâm thần luyện tập thư pháp. Hắn dám cam đoan, cùng tuổi đoạn, không ai có thể so sánh Thư Hân lợi hại hơn. Rất nhanh liền đến tháng 8, huyền học nghiên thảo hội cũng đúng hạn mà tới. Diêm Đình Lợi dứt khoát quyết định đem Thư Hân mang đi ra ngoài, làm cho nàng thấy chút việc đời, đồng thời cũng có thể cho hắn thêm thể diện. Cho nên, tại Thư Hân hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, nàng liền bị Diêm Đình Lợi dẫn tới một cái cũ nát quán trà. Quán trà dù phá, nhưng là hoàng kim vị trí. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Diêm Đình Lợi trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm cười. Cùng những người đồng hành cùng một chỗ khoác lác Khản Đại Sơn địa phương, đem ngươi mang tới đây, chính là để tất cả mọi người gặp ngươi một chút, quay đầu đảm bảo không ai dám khinh bạc ngươi. Đương nhiên, đây là lúc không có chuyện gì làm, Mani có việc thời điểm, tất cả mọi người sẽ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau khi nói xong, Diêm Đình Lợi sờ lên Thư Hân đầu. Ngươi trước tiên ở lầu một ngồi một lát, chờ ta trước hàn huyên hàn huyên, quay đầu lại đem ngươi giới thiệu cho mọi người. À đúng, những lão gia hỏa kia cũng có đệ tử, ngươi nếu là nguyện ý cùng bọn họ trò chuyện liền trò chuyện, nhưng nếu là không nguyện ý, cũng không quan hệ, đây là mọi người thói quen. Thư Hân nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Nàng tìm một góc vắng vẻ, sau đó liền tiến vào hệ thống trong không gian, tiếp tục hoàn thành sư phụ cho việc học. Nhưng không bao lâu về sau, quán trà lầu một liền lục tục đến không ít người, phổ biến đều rất trẻ trung, nhìn xem lớn nhất một cái cũng mới hơn 20 tuổi. Người càng nhiều, quán trà liền náo nhiệt lên. Ai, nghe nói ngươi lần trước đi theo sư phụ của ngươi cho người ta tìm phong thủy bảo địa còn náo loạn. Cho cười, nhanh nói nghe một chút. Nói cái rắm, thật sự là một cái ô long sự kiện, lão tử cả đời sỉ nhục, ha ha ha ha. Ta lần thứ nhất nghe được thời điểm, người đều sắp cười điên rồi. Ngươi làm sao như thế có thể? Phong thủy bảo địa cũng có thể bị ngươi nhìn sai lệch. Lam Lam, nghe nói sư phụ của ngươi đem nàng kiếm gỗ đào cho ngươi. Loại bảo vật này chúng ta còn chưa từng gặp qua. Xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Được xưng là Lam Lam nữ hài tử, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng nàng trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Áp đáy hòm bảo vật sao có thể mang theo trong người? Nếu là có cơ hội bên trên ta kia, ta lại cho các ngươi nhìn. Mở ra pháp khí cái đề tài này, mọi người ngươi một lời, ta một câu, nói đến mình mới nhất đạt được đồ tốt. Nói xong lời cuối cùng, có tầm mắt của người liền rơi vào Thư Hân trên mặt. Đây là vị nào đại sư đồ đệ? Trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Mọi người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ hồi lâu. Cũng không nói ra cái nguyên cớ. Đến cuối cùng kia Lam Lam nhịn không được đi tới Thư Hân bên cạnh. Cùng nàng lôi kéo làm quen. Ngươi là lần đầu tiên tới sao? Có thể tham gia tuyển học nghiên thảo hội. Có hai loại người. Một loại là thanh danh tại ngoại đại sư. Mà một loại khác là đại sư đồ đệ. Thư Hân sớm đã thu hồi tâm thần. Nàng nhìn xem Lam Lam tướng. Mặt không lộ xương. Cái cằm tròn dày. Lông mày không tiêu tan. Mắt không nghiêng. Cái này rất phù hợp phái nhân vật. Lúc này lộ ra một vòng cười. Đồng thời trả lời đạo. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đến. Còn không biết quy củ của nơi này đâu, Lam Lam cùng Thư Hân đồng dạng. Sớm đã dưỡng thành nhìn người lần đầu tiên nhìn tướng mạo thói quen. Có thể xem xét nửa ngày. Cứ thế không có nhìn ra cái như thế về sau. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hoài nghi năng lực của mình. Sửng sốt một hồi lâu, nàng mới cười gượng nói. Đã đến nơi này, tất cả mọi người là cùng một chỗ, nói xong. Lam Lam kiên nhẫn cho Thư Hân giới thiệu tất cả mọi người. Giới thiệu xong sau mới tiếp tục nói. Mọi người chúng ta cũng đang thảo luận pháp khí đâu. Ngươi muốn tham gia cùng chúng ta chủ đề sao? Thư Hân gặp nàng nhiệt tình như vậy. Không tốt từ chối. Chỉ nhẹ gật đầu. Gia nhập nói chuyện phiếm bên trong. Vừa tới người mới luôn luôn dễ dàng gây nên hưng phấn của mọi người thú. Lam Lam thấy thế. Dứt khoát trực tiếp hỏi Thư Hân. Vừa mới mọi người chúng ta đều chia sẻ qua mình pháp khí. Có thể hỏi một chút ngươi là cái gì không? Thư Hân vừa rồi cũng không có chú ý đề tài của bọn họ. Còn tưởng rằng muốn đem mình pháp khí lấy ra để mọi người thưởng thức. Nàng chần chờ một lát, chậm rãi từ trong hành trang xuất ra Tam Thanh Linh. Tất cả mọi người là người biết hàng. Tam Thanh Linh vừa xuất ra tay, liền truyền ra liên tiếp tiếng thán phục. Trời ạ, pháp khí này ba động dĩ nhiên so với ta kiếm gỗ đào còn phải mạnh hơn mấy phần. A không, ta kiếm gỗ đào căn bản không có cách nào cùng nó so sánh. Tam Thanh Linh là rất nhiều yêu tà quỷ. Mị, thậm chí cả cương thi khắc tinh. Trước mắt cái này, dù là tu vi không tới nơi tới chốn, cũng có thể phát huy tuyệt đại bộ phận tác dụng. Trời, đây cũng không phải là một cái thật đơn giản pháp khí. Tuyệt đối có thể được xưng tụng là bảo khí, má ơi. Vốn đang đắc chí theo sư phụ nơi đó được bảo bối. Kết quả cùng Tam Thanh Linh so sánh, quả thực bị sấn thành đồng nát sắt vụn. Thư Hân. Cái này bảo khí sư phụ của ngươi đưa cho ngươi sao? Ha ha ha ha. Chẳng lẽ Thư Hân nói là, ngươi liền sẽ để ngươi kia keo kiệt sư phụ cũng cho một mình ngươi hay sao? Thư Hân gặp bọn họ cực kỳ hâm mộ sau khi, cũng không có ghen ghét cảm xúc. Trong lòng kìm lòng không đặng thở dài một hơi. Thu hồi Tam Thanh Linh về sau. Nàng vội vàng nói, đây là bởi vì duyên phận nên sẽ được đến. Cũng không phải là sư phụ cho, Lam Lam lập tức cười ra tiếng. Nàng vỗ vỗ Thư Hân bả vai. May mắn ngươi nói như vậy. Nếu không a, bọn họ. Chật chật cảm thụ vài đạo giết người ánh mắt, nàng kịp thời đem muốn nói lời nuốt xuống. Bên trong góc Tống Minh Văn, từ lúc nhìn thấy Tam Thanh Linh về sau, ánh mắt liền sáng lên. Vật phẩm bình thường cùng pháp khí đã là cách biệt một trời. Càng đừng đề cập pháp khí cùng bảo khí ở giữa khác nhau. Nếu như hắn có thể có được cái này Tam Thanh Linh, chỉnh thể thực lực nhất định có thể lên cao một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, hắn tâm trở nên lửa nóng cực kỳ. Bất quá, Tống Minh Văn biết. Có thể đi vào quán trà, thân phận nhất định sẽ không phổ thông, coi như muốn Tam Thanh Linh, cũng phải dùng quang minh chính đại thủ đoạn. Hắn nhẫn nại tính tình ở một bên chờ lấy, mãi mới chờ đến lúc đến mọi người đối với Thư Hân hứng thú hàng. Hắn mới lặng lẽ đi đến Thư Hân bên cạnh, Thư Hân cảm nhận nhạy cảm. Sớm tại Tống Minh Văn nhiều lần nhìn về phía nàng vị trí lúc, liền đã nhận ra đối phương đối với hứng thú của nàng. Nàng lông mày vô ý thức vặn lên, đồng thời lạnh nhạt khách khí mở miệng hỏi. Tống sư huynh, thế nào? Tống Minh Văn không nghĩ tới Thư Hân lại còn nhớ rõ mình danh tự. Hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt lộ ra nụ cười. Ta chưa từng thấy qua Tam Thanh Linh bảo vật như vậy. Trong lòng có chút ngứa, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên mặc kệ giá bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý ra, trong nhà hắn là làm đồ cổ sinh ý. Tăng thêm bị Chu Đại Sư thu làm quan môn đệ tử. Giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Có những cái kia nịnh nọt người hiếu kính. Cho nên, thẻ ngân hàng bên trong tồn chán không phải số ít. Lại góp một góp, mua một cái Tam Thanh Linh tuyệt đối không thành vấn đề. Thư Hân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là coi trọng Tam Thanh Linh. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Tam Thanh Linh với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa. Ta không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích đừng nói là Tam Thanh Linh. Coi như cái khác phổ thông đồ vật. nàng cũng sẽ không như thế vô duyên vô cớ bán đi. Tống Minh Văn sớm biết Thư Hân sẽ cự tuyệt. Hắn không khí không buồn lấy ra một khối phỉ thúy, đồng thời có chút nâng lên thanh âm. Đây là ta Tống gia bảo vật gia truyền. Có hai đời đại sư vì đó từng khai quang. Giá trị nổi bật, ta dùng nó đến cùng ngươi làm cược. Hẳn là đủ rồi. Thư Hân, nói cái quái gì, nàng làm sao nghe không hiểu. Nàng mờ mịt nhìn về phía Tống Minh Văn. Không chỉ có là hắn, còn có thật nhiều chú ý tới Tống Minh Văn động tác người. Cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt quay đầu sang. Tống Minh Văn khối này mang theo người phỉ thúy. Tới một mức độ nào đó, cũng có thể coi là pháp khí. Trường kỳ đeo, có thể điều dưỡng người thân thể, làm sao đột nhiên liền cực đi lên. Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì? Tống Minh Văn nghe chung quanh xì xào bàn tán. Đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia đắc ý chi sắc. Hắn dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Mới vừa rồi cùng Thư Hân nói chuyện phiếm lúc, cái nào đó quan điểm tranh luận không đồng nhất. Đến cuối cùng ầm ĩ vài câu, Thư Hân liền nói, nàng tiếp nhận chính là chính thống huyền học giáo dục. Hẳn là nghe nàng, ta không phục, liền cãi lại hai câu. Ai ngờ nàng nói muốn cùng ta làm cược, liền cược hai người trình độ ai cao. Vị kia sư phụ dạy tốt, vì không ngã sư môn danh khí, ta không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Bất quá, đã làm cược, kia nên muốn một chút tặng thưởng. Nhìn Thư Hân niên kỷ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập huyền học, cũng không thể so với qua được hắn. Cho nên Tống Minh Văn lúc này mới yên tâm lớn mật lấy ra bảo vật gia truyền. Thư Hân, mẹ ai, làm người trong cuộc nàng, thật sự hoàn toàn không biết còn phát sinh qua những chuyện này. Như thế thêu dệt vô cớ thật sự được không? Bất quá nàng nghĩ lại, lập tức rõ ràng Tống Minh Văn cử động lần này thâm ý. Không phải liền là coi trọng nàng Tam Thanh Linh A, nàng không nguyện ý bán, cho nên mới nghĩ ra dạng này bị ổi biện pháp. Mặc dù Thư Hân có rất nhiều biện pháp có thể vạch trần Tống Minh Văn nói dối, có thể nhìn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, ngược lại không nghĩ làm như vậy. Nàng ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào khối kia đầm nước độ vô cùng tốt phỉ thúy bên trên. Cười lạnh một tiếng, lấy ra mình Tam Thanh Linh. Đánh cực gì, khối phỉ thúy này vừa dễ dàng đưa cho La Thục Nghi, làm cho nàng điều dưỡng thân thể, trắng đưa tới cửa đồ vật. Không muốn, đó mới là đồ đần. Tống Minh Văn sửng sốt, hắn vốn cho rằng Thư Hân sẽ còn cãi lại vài câu, hoặc là khóc lóc kể lể hai âm thanh giải thích một chút vừa rồi ngọn nguồn. Lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn lơ đễnh, trực tiếp lấy ra Tam Thanh Linh. Hành động như vậy, để trong lòng của hắn khó có thể bình an, đồng thời lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Vậy liền cực cho đối phương nhìn vận thế, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không am hiểu xem phong thủy, am hiểu nhìn người vận thế. Lam Lam không thể tưởng tượng nhìn Tống Minh Văn một chút. Mặc dù biết Tống Minh Văn am hiểu đạo này, cần phải biết rằng, nàng vừa mới thô nhìn Thư Hân một chút, hoàn toàn không thể thấy rõ Thư Hân mệnh cách, càng đừng đề cập phiêu miểu vận thế. Trong nội tâm nàng lập tức rõ ràng, nhất định là Tống Minh Văn khinh địch, cho nên sớm tại trong vô hình liền đã rơi tầm thường. Thư Hân xuất ra Tam Thanh Linh cử động quả thực quá nhanh, cho nên mọi người một hồi lâu mới phản ứng được, lúc này lại bắt đầu một vòng mới nghị luận. Mặc dù mới vừa gặp Thư Hân, có thể nhìn không giống lắm là loại kia sẽ khiêu khích tính cách A, mà lại nàng một mực êm đẹp trong góc ở lại, là Tống Minh Văn mình chạy tới, ai cũng không biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, đã làm cược, vậy chúng ta liền nhìn xem chứ sao, các ngươi xem ai có thể thắng A, không cần phải nói. Khẳng định là Tống Minh Văn, nhắc tới gia hỏa cũng rất gian trá, lấy chính mình cường hạng cùng một cái tiểu cô nương so. Thật sự là không muốn mặt, trước đó một mực không hỏi. Cái này Thư Hân sư phụ đến tột cùng là ai vậy? Các ngươi biết sao? Thư Hân nghe được Tống Minh Văn đề nghị, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nếu là đổi lại xem phong thủy, nàng không chừng khả năng sẽ còn chột dạ một chút, có thể có được thiên nhãn tồn tại. Vận thế đối với nàng mà nói, coi là thật là chuyện nhỏ. Nàng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Đi, tác giả có lời muốn nói. Sáng tác phần mềm loại vật này, cũng không có thể chủ động giúp ta gõ chữ, còn muốn nuốt ta bản thảo. Thật là đáng ghét a. Muốn ôm ôm hôn hôn, nâng cao cao tâm tình mới có thể tốt QAQ. Hết chương.